Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, này, yêu tinh, còn ra ra của ta, uông, một tiếng này không chỉ là để đám dân mạng chúng mặt mộng bức. Liền ngay cả vừa mới ở trong lòng quyết định từ nay về sau ôm chặt Tô Khước đùi Tam Mậu đều trầm. Mặc được không, về phần Bách Phương bọn người, không dễ dàng a. Có thể đem một cái mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch người. Tức giận đến mặt đen. Chậc chậc chậc, chúng ta tiểu tổ tông thật bản lãnh. Quả nhiên am hiểu sâu người thức thời vì tuấn. Uông chân lý, nhất định phải giơ ngón tay cái. Tóm lại, Thiên Môn Sơn sự tình thuận lợi giải quyết. Bách Phương bọn người bị thương cũng không nhẹ. Đến tranh thủ thời gian đưa y cứu chữa mới được. Chờ qua vài ngày nữa một đoàn người trở lại Xê Thị Đạo Quan. Hồng Phong đạo trưởng nhìn thấy Tô Khước sau lưng trầm tĩnh thanh niên về sau. Chỉ cảm thấy đau cả não. Hồng Phong, đây chính là ta trước kia cùng ngươi đề cập qua hảo hữu. Tô Khước cười tủm tỉm đứng tại đạo quan. Cổng, hướng Hồng Phong đạo trưởng vẫy gọi. Một bộ, mau đến xem nha tương đương, bộ dáng. Có chút nghiêng đầu nhìn thấy hắn. Mang theo một cỗ kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Bộ dáng, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, Hồng Phong đạo trưởng gặp nàng bộ dáng này, đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước mình cùng tôn giá nói. Có hộ khẩu người có thể đi học thời điểm ấn y, quả nhiên đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Hắn để tiểu tổ tông đọc sách, tiểu tổ tông liền cho hắn lại làm ra cái tổ tông. Đã hơn 50 tuổi Hồng Phong đạo trưởng, cảm thấy thân là tiểu bối thật đáng thương. Đáng thương hắn quyết định lúc nào từ đồ đệ trên thân tìm trở về tốt. Bất quá dù sao đạo quan phòng trống không ít, mới phá toái hư không mà đến Tống Trầm cũng liền tại đạo quan ở. Thuận tiện hắn đến còn cứu được đệ lục bộ, Tam Mậu cùng thông viên bọn người, chỗ lấy cực kỳ thuận lợi giải quyết hắc hộ vấn đề. Trở thành một tên quang vinh lớn thỏ thỏ. Mặc dù đệ lục bộ phi thường hy vọng để Tống quân vùi đầu vào kiến thiết tổ quốc có ý nghĩa trong sinh hoạt đến, nhưng ngay sau đó cùng Tô Khước bọn người quan hệ không tệ Bách Phương còn nằm tại bệnh viện phạm. Choáng đâu, đã đều rơi xuống chúng ta loại hoa nhà, từ căn nguyên đi lên nói cũng đúng là chúng ta loại hoa nhà hai từ. Vậy trước tiên tạm thời đè xuống, chờ Bách Phương chữa khỏi vết thương nhắc lại bên trên chương trình hội nghị tốt. Chuyện trọng yếu nhất, lần này Thiên Môn Sơn bên trên, Tô Khước còn sót lại một thành chân nguyên, cũng bởi vì cưỡng ép phá trận hao tổn không ít, hiện thế linh khí thiếu thốn, muốn lần nữa khôi phục cái này một thành, làm sao cũng phải 2-3 tháng mới được, nhưng cũng nhiều thua thiệt nàng vận dụng chân nguyên, mới khiến cho Tống Trầm cảm giác được, thuận lợi phá toái hư không, sơ đáo dị giới, cũng là cần thích ứng. Tống Trầm từ minh tưởng bên trong chậm rãi mở mắt, đôi mắt nhất chuyển liền gặp trong đạo quán quýt mèo chính một mặt mộng nửa cúi tại ngoài cửa sổ. Rõ ràng là bị người ôm, tránh sau lưng nó hướng hắn vung móng vuốt, làm mèo câu tay hình, không phải hắn hảo hữu, thì là ai? Tống Trầm đứng dậy, áo bào phát ra tích tắc âm thanh về sau, hướng bên cửa sổ đi đến, áo trắng mộc mạc, quang minh lẫm liệt. Kia hình tượng khí chất kia, đều không cần mở miệng nói chuyện, vẻn vẹn hướng chỗ ấy một chạm chính là danh môn chính phái thiếu chủ hình tượng. Tựa hồ có hắn tại, trời sập xuống đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đi đến bên cửa sổ Tống Trầm mực mắt hơi liễm, đã nhìn thấy hơi khom người trốn ở bên cửa sổ, chỉ huy quýt mèo vẫy gọi Tô Khước, thời gian hơi ngầm để huy động vuốt mèo chào Tô Khước nháy mắt mấy cái về sau. Ngước mắt đã nhìn thấy hảo hữu, vội vàng cười ôm quýt mèo đứng thẳng, cùng Tống Trầm cách cửa sổ nói chuyện phiếm. Hắc hắc, hảo hữu, ta đến chịu đòn nhận tội, đội gai. Thỉnh tội, Tống Trầm nghe, đôi mắt khẽ rời, mới tại Tô Khước cắt lưng tìm tới một cây cắm ở nơi đó. Cực kỳ gầy yếu, cành mận gai, đội gai, thuần hắc mâu tử tại cây kia, cùng Tô Khước hiện tại đầu ngón út so sánh. Còn có thể lấy thon thả thắng được cành mận gai bên trên thu hồi mắt. Một lần nữa nhìn về phía Tô Khước, dù cùng trong trí nhớ dung mạo khác biệt, niên kỷ khác biệt, nhưng này song thanh triệt linh động mắt hạnh lại là không khác nhau chút nào. Nhất là này tấm quen yêu chơi xấu giải trí tính tình. Dù là thay cái vỏ bọc cũng có thể khiến người ta một chút nhận ra. Tống Trầm hơi hô khẩu khí, trong mắt nhìn xem ôm mập mà quýt mèo, cười đến một mặt lấy lòng thiếu nữ, Mặc Mặc sau hướng nàng vươn tay. Cảnh Mận gai, ân ân ân, Tô Khước nghe có chút mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn sau, ồ, một tiếng, chậm rãi đem quýt mèo phóng tới trên mặt đất, lại chậm rãi đứng thẳng sau lưng đem mềm hoạt tinh tế cành mận gai giao đến Tống Trầm trên tay. Tiếp tục nhìn thấy hắn, đến thật sự, nàng hiện tại thế nhưng là cái tiểu nữ hài, hảo hữu thế mà cũng hạ thủ được, nhất định là phá toái hư không thời điểm đem đầu óc làm hỏng rồi. Tống Quân, liền tại Tô Khước một mặt ngươi đến thật sự. Biểu lộ hạ từ trong phòng đi bộ nhàn nhã đi tới. Nhìn xem có thể thuận lợi cong hai cái vòng mà còn không ngừng cành mận gai. Tùy ý chỉ lên trời giếng không vung một chút. Lập tức, một cỗ khí tức xuyên thấu qua cành mận gai vung ra. Dễ như trở bàn tay tại mấy bước xa trên bàn đá vung ra một đầu, vết roi. Ngoặc kép, hảo hữu. Người trước kia không phải như vậy. Tô Khước không thể tin nhìn xem trên bàn đá ước chừng có 2 ly sâu cạn vết roi. Yên lặng quay đầu nhìn thấy Tống Trầm Ni. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sau khi phi thăng liền bắt đầu đi lục thân không nhận lộ. Phiến hiện thực bàn. Ta dựa vào ngươi vẫn là lại phá toái hư không trở về đi hảo hữu. Ta sẽ nhớ kỹ mỗi ngày nghĩ ngươi 3 lần. Sáng trưa tối các 1 lần. Liền tại Tô Khước đều muốn tại chỗ đến cái, đoạn bao tuyệt nghĩa tính toán lúc. Tống Trầm nhìn xem trên bàn đá, vết roi, về sau. Một lần nữa đem cành mận gai, đưa trả lại cho Tô Khước, thở dài, ngoặc kép, được rồi, kinh hỉ, Tô Khước vội vàng tiếp nhận cành mận gai, cười nhìn xem Tống Trầm. Vậy là ngươi tha thứ ta rồi, chờ ta không thể khôi phục rồi nói sau, Tống Trầm chững chạc đàng. Hoàng lẳng lặng trả lời, bên cạnh mắt nhìn nàng, chỉ thấy thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mặt không thay đổi đem cành mận gai tiện tay đoàn một đoàn. Trực tiếp dùng thuật pháp ném qua mái hiên, biến mất không thấy gì nữa sau mới cười đùa tí tưởng một lần nữa nhìn mình. Đa tạ hảo hữu lại tha thứ ta, nàng mặc kệ. Nàng coi như hảo hữu đã tha thứ nàng. Hừ, nói đùa. Coi như hiện tại đứng ở trước mặt hảo hữu chỉ có 1/2 có thể vì. Đó cũng là tùy tiện có thể đứng cọc treo lên đánh 10 cái nàng có được hay không? Mặc kệ, coi như việc này giải quyết tốt đẹp. A ha tương đương Tống Trầm nghe. Mắt nhìn, mặc dù không có bậc thang. Nhưng là ta đã tự chuẩn bị không cần díu ta. Chính ta hạ Tô Khước. Mực mắt hơi nhiệm ý cười. Khẽ lắc đầu, nhưng trêu chọc về sau hai người vẫn là đến hơi sách chính sự. Cho dù đặt ở lúc trước, cũng hiếm có người có thể phá ngươi trận pháp. Tống Trầm nhìn về phía Tô Khước. Lại không nghĩ rằng ở đây ngược lại gặp phải một cái. Ngươi có tính toán gì? Như thế nào? Muốn tiêu diệt sao? Tô Khước nháy hạ mắt, nghĩ nghĩ sau khẽ lắc đầu. Dù người kia là đứng tại hấp huyết quỷ trận doanh, nhưng tựa hồ. Cũng không thật đem phá trận sát chiêu nói cho những người kia. Hắn tựa hồ am hiểu sâu Tố Vân cung tâm pháp quen thuộc. Không biết phải chăng là có nguồn gốc, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai, nàng từng đợi tu chân giới cùng hiện. Tại vị trí thế giới xác nhận 2 cái thế giới khác nhau. Nhưng vì sao lại sẽ xuất hiện quen thuộc Tố Vân cung trận pháp người đâu? Đối phương dù cho hấp huyết quỷ giải pháp. Lại không phải hủy trận sát chiêu, đã có lưu chỗ chống Tô Khước cũng lớn mật phỏng đoán. Đối phương là bởi vì nàng bố cục thủ pháp đoán ra nàng cùng Tố Vân cung có quan hệ. Lúc này mới có lưu chỗ chống, Tống Trầm gật gật đầu, vậy liền ngày xưa rồi nói sau, cầm đầu hấp huyết quỷ chưa chết. Tương lai nhất định sẽ vì báo thù hoặc là cái gì khác mục đích mà lần nữa giao phong. Đến lúc đó tự nhiên là biết ẩn tại khát máu người người sau lưng là ai. Tòa thành bên trong, ẩn tại khát máu người người sau lưng chính chậm rãi đi xuống cầu thang. đôi mắt chớp lên nhìn xem quỳ một gối xuống ở nơi đó Martinson. Mắt rơi vào hắn bị cùng nhau chặt đứt chỉ còn trụi lùi thủ đoạn tay phải. Giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo một chút thú vị. Cái này khí tức, thật đúng là đã lâu không gặp. Martinson nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Minh. Ngài biết đối phương là ai? Ân Minh nhắm mắt, khẽ nhếch cái Kamani một lúc sau hừ cười một tiếng chậm rãi mở mắt. Đại khái đi, nói xong một lần nữa quay người. Đi trở về chỗ ngồi lần nữa ngồi xuống. Một tay chống đỡ dưới ba. Đôi mắt liễm buông thõng giống như suy nghĩ một hồi cái gì về sau. Mới hững hờ mở miệng lần nữa. Tiếp xuống, ngươi muốn làm cái gì, tay của ta bị đối với đối phương chặt đứt. Còn hao tổn hơn 10 người khát máu tộc tinh anh, Martinson dương mắt. Nhìn về phía Ân Minh, dù rất muốn hiện tại báo thù rửa hận, nhưng trước mắt khẩn yếu nhất lại là hy vọng vương có thể giúp ta đoạt được đại vị. Hắn dừng một chút về sau, mỗi chữ mỗi câu, đoạt vị về sau, ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn báo thù rửa hận ồ. Ân Minh vẫn như cũ buông thõng đôi mắt, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Báo thù rửa hận, ngươi chỉ đối tượng, tự nhiên là giết ái nữ ta. Lại đoạn ta một tay người, Ân Minh nghe, dài mà thẳng lông mi có chút nhấc lên, màu sáng đồng mắt quét về phía Martinson. Môi mỏng bên cạnh ý cười hơi có vẻ, ồ, dựa vào đặt ở trên lan can tay trái ngón tay giờ phút này nhẹ nhàng gõ. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là rất thú vị, Ân Minh cười. Một tay chống trán, có nhiều thú vị, ngoặc kép, cũng không biết ngươi có hay không cái này khả năng, Martinson nghe. Liền giật mình, không khỏi ngước mắt mắt nhìn Ân Minh, gặp thần sắc hắn cùng lúc trước cũng không khác biệt về sau. Cảm thấy mình vừa rồi cảm thấy một nháy mắt như bị hàn châm đâm một cái bén nhọn cảm giác. Ứng là ảo giác, chính nghĩ được như vậy lúc, ngồi tại thượng vị Ân Minh lần nữa chậm rãi mở miệng. Tiếp xuống, ngươi muốn làm cái gì? Nếu có thú, bản tôn không ngại thay ngươi ra một chút lực đa tạ vương. Martinson nghe, đại hỉ, vừa vặn có chuyện để ta cảm thấy quất không ra tay. Còn xin vương có thể giúp đỡ, nói, chúng ta sẽ tới Hoa Hạ. Toàn bởi vì lang nhân tộc sói vương hậu đại chạy trốn tới nơi đó. Lúc này mới cùng Hoa Hạ có giao phong, cho nên muốn mời vương hỗ trợ tìm sói con vương, ngón tay thon dài hơi tại trên lan can điểm mấy. Lần sau, đồng ý, Ân Minh thản nhiên mở miệng, tay trái khẽ nhúc nhích, trên tay trống rỗng xuất hiện một chương mặt nạ. Một mặt chậm rãi mang lên một mặt cười nhạt mở miệng. Cái trò chơi này, để bản tôn vui vẻ, mà một bên khác, cuối cùng có thể xuống đất bình thường đi lại Bách Phương mang theo Ngả Phong đi vào đạo quan. Mời Tô Khước hỗ trợ tìm Phượng. A, Tô Khước một bộ cá ướp muối tư thế ngồi ở vị trí đầu. Hướng Bách Phương bọn người nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là ta hiện tại rất nhỏ yếu, rất yếu đuối. Rất cần muốn bảo vệ nha, cái này vừa nói, để trực tiếp ở giữa đám dân mạng nghe nhịn không được lại nhả rãnh. Lại bắt đầu hoa thức lười biếng, vạch nha vẩy nước nước nha tương đương tôn giá. Bách Phương im lặng, ta nói chính là nói thật nha. Tô Khước buông tay, đầy đủ thuyết minh thân là vẩy nước tiểu tổ tông lẽ thẳng khí hùng. Dù sao ta hiện tại chân nguyên 10 không còn một. Gặp gỡ một chút khó giải quyết sự tình, liền năng lực hoàn thủ đều không có, rất đáng thương a tương đương đang nói. Một thanh nhàn nhạt trầm tĩnh tiếng nói từ giữa đường truyền đến. Ta cùng ngươi đi, người vừa tới không phải là Tống Trầm là ai? Gặp hắn từ giữa đường ra, Hồng Phong đạo trưởng bọn người cùng nhau đứng dậy hướng hắn thi lễ. Tôn xưng Tống Quân, mà trực tiếp ở giữa cũng táo động. Một nháy mắt bình luận cùng lễ vật tề phi, cũng bởi vì Tống Trầm xuất hiện, Tống cha, ba ba, Tống cha ngài nhìn ta quỳ đến còn đoan chính sao? Hoa, là Tống Quân à à à. Bất quá tại đám dân mạng vì Tống Trầm xuất hiện sao động lúc. Tô Khước lại có chút mắt trợn tròn, nhìn xem Tống Trầm, ngoặc kép, hảo hữu, ngoặc kép, ngươi nhất định là phá toái hư không thời điểm không cẩn thận đả thương đầu óc. còn nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ngươi quyền cao chức trọng không quản sự, lời lẽ chí lý sao? Duy trì thiên đạo gió không ở, thời gian lâu dài tất có phong hiểm, ni tìm trở về cũng là nên, Tống Trầm đối cá ướp muối tô nói. Ngoặc kép, ân, quả nhiên không nghe lọt tai nàng lúc trước lời lẽ chí lý. Nghe được Tống Trầm trả lời, Tô Khước yên lặng nghĩ. Nhưng lời này để Bách Phương bọn người cái này cảm động a. Tốt a tốt a, Tô Khước buông tay, nhún vai, dù sao có hảo hữu ngươi tại, cũng bất quá chỉ là cùng lúc trước đồng dạng mà cùng lúc trước đồng dạng. Làm sao cái đồng dạng pháp? Bạn trên mạng cùng Bách Phương đồng dạng nghi hoặc, chỉ có Hồng Phong đạo trưởng bọn người yên lặng liếc mắt. Ha ha, bọn hắn đã liệu muốn lấy được, tại không lâu tương lai, đạo môn mặt đem bị bọn hắn cá ướp muối tiểu tổ tông mất hết. Hết chương.